Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kim Thượng Lưu bước vào cùng Lăng Tư Lập, tức ngây ngờ người phụ nữ này nói cái gì. Mưu tính nữ chủ nhân của nhà họ Lăng, Điền Tư cảm thấy buồn cười, cô ta không hề khách sáo mà khinh thường. Tôi lại không ngờ, cô còn có dã tâm như vậy. Vẻ mặt của cô ta đều lộ ra sự khinh thường. Cô chỉ là mấn đồ chơi của cậu cả Lăng mà cô còn muốn tiến dần từng bước sao? Cô xứng sao? Ngay cả khi cô ta có dã tâm thì cô ta cũng phải cất giấu nó. Nhưng không ngờ, con hồ ly tinh này lại mặt dày vô sỉ nói thẳng ra những suy nghĩ được cất giấu ở trong lòng cô ta. Hạ An Nhiên nhìn lướt qua Điền Tư, cô đâm thủng tâm tư của cô ta. Xem ra cô cũng có hứng thú với chồng tôi. Sau khi Điền Tư bị nói trúng tim đen, trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Hạ An Nhiên gọi cậu cả Lăng là chồng, càng khiến cho cô ta chán ghét. Điền Tư đi tới bên cạnh Lăng Tư. Cậu nhất định phải nói cho cậu cả Lăng biết, người phụ nữ này chính là một con hồ ly tinh rất tham lam. Đến lúc đó, để em cậu cả Lăng trừng trị cô ta như thế nào. Vốn dĩ Điền Tư vẫn còn đau lòng bởi vì màn kịch mà cô ta đã chú tâm sắp xếp lại bị con hồ ly tinh này nhìn thấu. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ con hồ ly tinh này sẽ chủ động ném cái thóp của cô cho bọn họ nắm. Cậu cả Lăng là người được sinh ra trong một gia tộc lớn, thích những món đồ chơi ngoan ngoãn nghe lời. Mà nếu để cho cậu cả Lăng biết đối phương sinh ra vọng tưởng không nên có, thì tất nhiên anh sẽ chán ghét. Nhưng Lăng Tư lại không để ý tới Điền Tư. Cô ta đang đè nén sự hốt hoảng ở trong lòng. Cô ta tức giận đến mức không thể kìm nén được và nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lăng? Hừ, người khác thuận theo cô, nhưng tôi sẽ không. Trước câu hỏi đột ngột và tức giận của Lăng Tư, Điền Tư rất buồn bực. Vốn dĩ cô ta không có tư cách đuổi cậu ra khỏi nhà họ Lăng. Cậu cần gì phải tranh luận vấn đề nhỏ này với cô ta? Lăng Tư cảm thấy Điền Tư hơi phiền, quay đầu nhìn cô ta. Cậu im miệng cho tôi, đều là chủ ý cậu đưa ra. Điền Tư bị cô ta hung dữ thì hơi khó hiểu. Tại sao đang yên đang lành mà Lăng Tư lại nổi giận với cô ta? Đối phương muốn hung dữ thì cũng nên hung dữ với con hồ ly tinh ở trước mặt này. Cách chương.